Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977. Chương 977. Dốc lòng phát triển. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Trịnh Đạo nhìn xem trống rỗng nông trường cùng biệt thự, cảm thấy thổn thức. Từng có lúc, nơi này sinh cơ bừng bừng, được xưng là thiên hạ an toàn nhất chỗ. Chung quanh giá phòng một lần tiêu thăng đến mấy trăm ngàn một bình. Mà bây giờ nơi này, chỉ còn lại có cái kia chút xanh mơn mởn đình viện thực vật. Còn có nông trường thu hoạch, mới có thể tiếp tục hiện lộ rõ ràng sinh cơ. Thân là quản gia, hắn là cái cuối cùng rút lui, an bài những người khác hoặc là lui vào chính khí chi thành, hoặc là trực tiếp tiến vào long thần bí cảnh. Hắn lưu tại cuối cùng thu thập đầu đuôi, thần long tôn giả như cũ mỗi ngày trên bầu trời địa cầu tuần sát. Chỉ là từ chừng nào thì bắt đầu, loại này rút lui cục diện liền bắt đầu không thể tránh né. Trịnh Đạo nhìn xem xanh thảm bầu trời, phía trên tựa hồ tung bay qua từng tầng bóng mờ. Đại khái là từ chết đi người bắt đầu đứng lên tai họa người sống về sau. Coi như tôn giả trừ ma hiệu suất lại cao hơn, cũng khó có thể quét sạch toàn bộ thế giới. Duy trì trước kia quang cảnh bên trên, lấy nhân lực đối kháng pháp tắc, quả nhiên lực có chưa đến. Nhưng nếu để Trịnh Đạo lựa chọn trở về dĩ vãng cái kia khoa học kỹ thuật thời đại, hắn từ đáy lòng lại có mấy điểm không tình nguyện. Dù sao cái kia khoa học kỹ thuật thời đại cố nhiên an toàn, lại cũng thiếu quá nhiều cơ hội. Luân hồi chuyển thế, trường sinh bất lão, cái này tại quá khứ thời đại đều là mê tín thuyết pháp, là duy tâm giá trị quan. Tương phản, sinh mệnh có hạn, sinh mệnh chỉ là một cái quá trình, cái này mới là duy vật cái nhìn. Mang theo loại này lo được lo mất ý nghĩ, Trịnh Đạo tiến vào thư phòng, bắt đầu chỉnh lý cuối cùng văn bản tài liệu. Đang lúc hắn đem một phần văn kiện đóng gói thời điểm tốt, đột nhiên đầu một bộ, lỗ mũi một cái chảy ra máu. Hắn vô ý thức địa duỗi tay lần mò, lại xem xét. Một đoàn đỏ tươi xuất hiện ở trước mắt, vết máu loang lổ trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái mặt quỷ, hết sức kinh khủng quỷ dị, đang theo hắn cười, tà ma lui tán, hắn toàn thân chấn động, một đạo bạch khí xuất hiện, con quỷ kia mặt lập tức không cam tâm địa chậm rãi biến mất. Một giây sau, hiệp khách giáp đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, một vệt kim quang bao phủ ở trên người hắn. Tại kim quang bên trong, Trịnh Đạo an tâm địa ngất đi. Hệ thống nhắc nhở, Trịnh Đạo nhận tà vật công kích, lâm vào sắp chết trạng thái. Tùy tùng Trịnh Đạo gặp được nguy hiểm chí mạng, ngàn dặm đến giúp. Khởi động hệ thống sử dụng công pháp Bồ Đề Chân Kinh trị liệu Trịnh Đạo. Hệ thống trị liệu bên trong, Phương Ninh nhìn thấy cái này nhắc nhở về sau, lập tức lửa giận doanh ngực. Đáng hận, cái này chút đáng chết đồ vật, vậy mà thật hướng bên người chúng ta người hạ thủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói lấy. Ếch, đại phú hào ngươi thật là có thấy xa. Sớm địa khiến người khác rút lui, như đổi thành cái kia chút phổ thông nhân viên công tác, cái này lúc sau đã treo. Đại gia may mắn đường. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác, nhìn xem trong hôn mê Trịnh Đạo, không khỏi địa gánh thầm nghĩ, hắn hiện tại thế nào? May mắn hắn cần luyện thiên địa chính khí quyết, đối tà ác công kích kháng tính rất cao. Trải qua ta trị liệu, đại khái tính dưỡng mấy ngày thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Đại gia giải thích nói, còn tốt, cuối cùng không giống lão Kiều bình thường quải điệu. Còn không biết tên kia lúc nào mới có thể sống lại. Mong muốn gom góp 1 tỷ đan nguyên cũng không dễ dàng. Phương Ninh giận dữ nói, hắn sớm biết mình đối thủ là không có chút nào hạn cuối. Bởi vậy sớm liền đem nhạc phụ người một nhà di chuyển tiến long thần bí cảnh ở lại. Nhưng không nghĩ tới đối phương liền hắn cấp dưới vậy muốn xuất thủ tai họa. Cái này khiến hắn thực sự nhịn không được phẫn nộ. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhất định phải chủ động xuất kích. Thanh quét sạch sẽ cái này chút ác quỷ. Hắn tại hệ thống không gian bên trong đang đi tới đi lui. Giờ quả đấm, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Vậy ngươi ngược lại là cầm cái chủ ý đi ra. Liền hai hàng thiên đạo cũng không tìm tới đối phương ở nơi nào. Ta vậy không có cách nào dùng sức a. Đại gia hậm hực đường. Trước đi tìm chết thần hỏi một chút. Thần quỷ không phân biệt. Hắn hẳn là có biện pháp. Phương Ninh chân thành nói. Ếch, tên kia lợi hại là lợi hại. Nhưng thu phí quá đắt, trực giác nói cho ta biết. Không có hy vọng gì. Đại gia buồn bực nói. Phương Ninh tại đại gia một mảnh phàn nàn âm thanh bên trong. Đi vào hệ thống quán trọ. Tìm tới tử thần. Muốn tìm được cái kia ảnh quỷ tướng chỗ. Việc này đơn giản. Hắc Thủy đưa tay đẩy. Lại là 9 cái bong bóng xếp thành một loạt. Thanh cái này 9 cái pháp cua rót đầy. Bản thân tự mình thi triển. Xem thiên xem địa. Đại pháp. Coi như hắn có thiên cơ lão nhi che lấp. Cũng đừng hòng che đậy bản thân cảm giác. Đương nhiên nếu như ngươi chịu lại nhiều ra 4-5 cái pháp cua. Bản thân có thể thuận tiện dùng con mắt thần chết. Đem hắn trực tiếp an bài. Phương Ninh một câu không nói. Xám xịt đi. Trở lại phòng nghỉ. Hắn hữu khí vô lực hỏi. Đại gia, ngươi xuất ra nổi a? Ra không dậy nổi. Đại gia phi thường thẳng thắn đường. Ngươi hẳn là xuất ra nổi. Phương Ninh kiên trì nói. Thực sự ra không dậy nổi. Đại gia buồn bực nói. Ta cho ngươi tính toán. Lần trước quỷ giới một nhóm. Ta soát 513 tỷ điểm rèn luyện. Dùng tử thần 5 cái bong bóng. Thế nhưng là tiêu hao đan dược số lượng. Đã vượt qua hàng tồn 60%. Toàn là vì nhanh chóng bổ sung pháp lực dùng. Hiện tại hắn muốn 9 cái. Chỗ nào có thể cho? Thần kỹ mặc dù hữu dụng. Có thể vượt cấp đoạn gia trì. Thế nhưng là tiêu hao vậy đại. Đáng giận, ta cho là ngươi rất giàu. Nguyên lai ngươi vẫn là cái nghèo hệ thống. Phương Ninh hậm hực đường. Giàu không giàu muốn cùng ai so? Cùng đồng cấp cao thủ so sánh. Ta khẳng định giàu đến chảy mỡ. Hiện tại là cùng dương cấp cao thủ. Thậm chí thần cấp chí tôn đối kháng. Người ta lại là đã sống mấy triệu năm. Ta khẳng định nghèo muốn chết. Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Nói cũng thế. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Tử thần bên này chi không nổi tiền. Chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bồ Tát bên kia có biện pháp nào không? Phương Ninh nghĩ tới đây. Phát tin tức cho quỷ vương Bồ Tát. Kết quả thật lâu cũng không có hồi âm. Ếch, xem ra hắn còn không có từ quỷ giới bên trong trở về a. Đến cùng là uy tín lâu năm cường giả, mặc dù sức mạnh tổn hại nhiều, tại loại này hiểm ác chi địa, vẫn có thể thành thạo điêu luyện, không giống chúng ta, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Phương Ninh cảm thán nói, không phải chúng ta, là ngươi chật vật chạy trốn, ta thật không nghĩ trốn. Đại gia tranh thủ thời gian cải chính, bớt nói nhảm, ta cực kỳ đau đầu. Phương Ninh ngồi ở phòng nghỉ trên ghế salon, bưng bít lấy lông mày. Minh Tư khổ tưởng, ngươi là quá tham lam. Chúng ta mới tu luyện mấy năm. Ngươi nhìn ngươi bây giờ muốn đối phó mục tiêu. Không phải thần, liền là thần dòng chính. Như không phải là bởi vì ta. Ngươi ngay cả đứng tại người ta dưới lòng bàn chân tư cách cũng không có. Trước đó tại quỷ giới thời điểm, ngươi còn nói qua. Nhất định phải cầu thả đến thực lực có thể nghiền ép đối phương đi mạo hiểm nữa. Hiện tại một thụ điểm kích thích, mình trước hết đem quên đi. Đại gia rất khinh thường nói, đối với hệ thống đại gia tới nói, thế nhưng là không có cái gì phẫn nộ biệt khuất mà nói. Nó sẽ ở trong lời nói biểu hiện ra ngoài đủ loại cảm xúc. Cũng là vì tốt hơn địa nghiền ép ký chủ, cái gọi là thiên biến vạn hóa, di bật tâm bất động. Đúng là như thế, Phương Ninh nghe đến đó, trong lòng phiền muộn toàn bộ tiêu tán. Đại gia ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nói rất đúng, không sai, mình đạt được hệ thống. Tính toán đâu ra đấy hết thảy 14 năm, hiện tại đã có thể hành hạ đến chết cái kia chút đồng cấp cao thủ. Mượn nhờ đại gia tính đặc thù, thần thức gần như đạo cảnh giới, có thể sử dụng thần gia trì kỹ năng, còn có thể chính diện đánh bại dương cấp trở lên lực lượng ác quỷ tướng. Cái này đã đầy đủ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bên ngoài người người đối hiệp khách giáp chân long chi thân. Không chút nghi ngờ, chính là bởi vì điểm ấy, chỉ có thượng giới chân long phụ thể mới có thể có nhanh như vậy lực lượng khôi phục. Ai có thể nghĩ tới, Phương Ninh chỉ là một giới bản địa thổ dân, chỉ là tu luyện chỉ là thời gian 4 năm, liền có thể vượt xa cùng thế hệ, giết bình thường thượng giới cường giả như giết chó. Ách, quả nhiên là kẻ ngu ngàn lo, tất có được một, Phương Ninh mình tìm bậc thang cho mình dưới, chúng ta là nên dốc lòng phát triển một đoạn thời gian. Tiếp tục tăng lên lực lượng, đem lực lượng tăng lên tới dương cấp còn chưa đủ, muốn đạt tới tinh cấp, thậm chí tinh hệ cấp, dạng này mới ổn thỏa, này mới đúng mà, hiện tại sản nghiệp đều chuyển vào bí cảnh, người nghĩ biện pháp thật tốt tăng lên dược liệu sản lượng, đan dược sản lượng, thật tốt nuôi dưỡng ác quỷ mới là đường ngay, đại gia phân phó nói, lần trước tại quỷ giới. Ngươi làm bao nhiêu ác quỷ hạt giống trở về? Phương Ninh hỏi, ếch, ngươi còn thật là hiểu ta. Ta giết cái kia chút ác quỷ, đều lưu lại một điểm hạch tâm hồn phách. Có thể lặp đi lặp lại nuôi lặp đi lặp lại giết. Bọn chúng hồn phách tư chất độ cao, là từ toàn bộ quỷ giới mấy triệu giữa năm tinh tuyển đi ra. Đầy đủ kiên trì rất nhiều luân hồi. Đại gia hưng phấn nói. Như thế rất tốt, vậy chúng ta cắt đi việc, làm tốt chính mình sự tình. Phương Ninh gật đầu nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.